ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, chúng ta có phải hay không hẳn là đem bánh kem cùng rượu đều đưa cho bà ngoại. Sau đó làm mũ đỏ mang theo trống rỗng rổ trở về. Như vậy càng phù hợp mũ đỏ mụ mụ ý nguyện. Vương Vân Chi thấp giọng hỏi Hạ Lẫm Mơ Siêu không? Ta cảm thấy lão sư lựa chọn mới là đối, Hạ Lẫm nhún nhún vai. Ca từ nói được rành mạch, ta đem điểm tâm mang cho bà ngoại nếm thử. Nếu là nếm thử, đương nhiên không thể cấp quá nhiều. Một khối là đủ rồi. Như vậy rào biện thật sự rất có đạo lý. Vương Vân Chi tưởng, nhà gỗ nhỏ truyền đến lách cách lang căng tiếng đánh. Tựa hồ có thứ gì đổ, lại tựa hồ là mũ đỏ mụ mụ đang ở mãn nhà ở truy đánh mũ đỏ ta hiện tại cảm thấy. Khó nhất chính là cuối cùng một câu ca từ, Hạ Lẫm khó được thở dài. Cùng mụ mụ cùng tiến vào ngọt ngào mộng đẹp, chiếu hiện tại tình hình tới xem, căn bản làm không được mũ đỏ mụ mụ tính tình quá khủng bố. Rõ ràng là ở ngược đãi nữ nhi, hơn nữa chiếu này tư thế, cả đêm đều không nhất định có thể ngược đãi xong, Vương Vân Chi đứng ở phòng nhỏ mặt sau nghe xong. Vài phút, thật sự là nghe không nổi nữa, rổ cho ta, hắn đối Hạ Lẫm vươn tay, Hạ Lẫm lập tức đem rổ giao cho. Trong tay hắn, nơi đó mặt còn có dư lại bánh kem, còn có một lọ rượu, trước mắt cái này tình huống. Là mũ đỏ mụ mụ ở thương tổn mũ đỏ, phù hợp đảo điếu nhân thẻ bài sử dụng điều kiện, nhưng Vương Vân Chi không tính toán sử dụng đảo điếu nhân thẻ bài. Nếu là trạm kiểm soát, nhất định sẽ có riêng thông quan phương pháp người cũng tới, Vương Vân Chi lại thuận tay kéo lên. Hạ Lẫm Mơ Siêu, hảo, Hạ Lẫm đương nhiên rất vui lòng. Biết nghe lời phải mà đi theo, các ngươi muốn đi làm gì? Cao Hâm kỳ quái. Chúng ta nhiệm vụ không phải đã hoàn thành sao? Hiện tại chỉ cần chờ mũ đỏ cùng nàng mụ mụ ngủ rồi. Chúng ta liền thông quan a. Hà tất muốn cành mẹ đẻ cành con. Nếu mặc kệ nói. Lại như thế nào chờ đợi cũng sẽ không thông quan. Vương Vân Chi nói, đảo cũng là Cao Hâm hừ một. Tiếng, này điên nữ nhân. Vương Vân Chi lôi kéo Hạ Lẫm vòng tới rồi trước phòng nhỏ mặt. Lặng lẽ đứng ở bên cửa sổ thương, hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy mũ đỏ rối gỗ đáng thương hề hề mà đứng ở một bên. Mà mũ đỏ mụ mụ ngồi ở bên cạnh bàn, còn tại một câu tiếp một câu mà mắng nữ nhi, nàng trước mặt bãi một cái ly. Cái ly trang hình như là nước trái cây, Vương Vân Chi nhìn nhìn cái ly. Lại nhìn nhìn trong rổ dư lại kia bình rượu, hắn bắt tay đặt ở bình rượu tử mặt trên. Trong đầu lập tức nhảy ra một hàng giải thích văn tự, rượu nho. Thủ công ủ cồn uống phẩm, có nhất định thôi miên tác dụng, uống nửa ly trở lên là có thể làm người lâm vào ngủ say, nói cách khác. Chỉ cần nghĩ cách đem mũ đỏ mụ mụ cái ly nước trái cây đổi thành rượu nho. Liền có thể làm nàng ngủ rồi, Hạ Lẫm, ngươi có biện pháp nào không? Tạm thời lộng diệt mũ đỏ ra đèn dầu. Vương Vân Chi thấp giọng hỏi, có thể, vì cái gì? Hạ Lẫm hỏi, ta tưởng đem này bình rượu đảo tiến mũ đỏ mụ mụ cái ly, Vương Vân Chi nói. Chỉ có cồn có thể làm nàng lâm vào ngủ say, rượu cho ta, Hạ Lẫm duỗi tay, không cần. Phân công hợp tác là được, người phụ trách tắt đèn dầu, ta phụ trách lẻn vào phòng nhỏ, đem rượu khen ngược, ta có tự tin sẽ không bị mũ đỏ mụ mụ phát hiện, Vương Vân Chi nói. Hắn nhiều năm như vậy kiến thức cơ bản không phải luyện không? Hoàn toàn có thể làm được trong bóng đêm lẻn vào. Thần không biết quỷ không hay, sách, vì cái gì muốn như vậy phiền toái? Tất cả đều giao cho ta không hảo sao? Hạ Lẫm cười, đem công tác tất cả đều giao cho tín nhiệm người. Chính mình chỉ cần thoải mái dễ chịu chờ đợi kết quả là được. Như vậy hành vi phương thức, Vương Vân Chi trước nay đều không có nghĩ tới. Nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn luôn luôn thói quen xong xuôi trụ cột, trước nay không nghĩ tới còn có thể dựa vào người khác, lão sư có phải hay không không tin ta, Hạ Lẫm lại tế ra ủy khuất đại pháp, biện pháp này tuy rằng ấu trĩ, tuy rằng liếc mắt một cái là có thể bị nhìn thấu. lại lần nào cũng đúng, mỗi lần đều có thể thành công, hào hào hào. Toàn cho ngươi, Vương Vân Chi bất đắc dĩ mà đem bình rượu đưa cho Hạ Lẫm. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi trở về, Hạ Lẫm tiếp nhận bình rượu. Cầm ở trong tay ước lượng một chút, sau đó xoay người bắt đầu rồi hành động, hắn trực tiếp đi tới phòng nhỏ trước cửa. Một chân đá văng môn, này cùng nói tốt kế hoạch không quá giống nhau, Vương Vân Chi sửng sốt một chút, trong phòng nhỏ đèn dầu vẫn cứ sáng lên. Hạ Lẫm lắc mình vào phòng nhỏ, bên trong vang lên một trận đồ vật phiên đảo thanh âm. Một trận hỗn loạn qua đi, không bao lâu, Hạ Lẫm liền ra tới, đem vỏ chai rượu đưa cho Vương Vân Chi. Nhiệm vụ hoàn thành, đơn giản như vậy. Vương Vân Chi tiếp nhận vỏ chai rượu, ngươi là như thế nào ở đèn sáng dưới tình huống còn có thể lặng lẽ đem rượu đảo tiến cái ly. Đương nhiên đơn giản, Hạ Lẫm lộ ra một cái hồn nhiên tươi cười. Ta trực tiếp đem rượu rót cho nàng. Thẳng đến vừa mới, Vương Vân Chi còn ở vì chính mình đạo tặc kế hoạch cảm thấy áy náy. Như vậy lặng lẽ lẻn vào, thực bất chính người quân tử. Không nghĩ tới, tới rồi Hạ Lẫm nơi này. Trực tiếp từ đạo tặc thăng cấp thành cường đạo, đá văng môn cường chuốc rượu, làm người theo không kịp. Vừa mới áy náy cảm cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, cồn có hiệu lực thực mau. Trong phòng lập tức vang lên đều đều tiếng hít thở, mũ đỏ mụ mụ ngủ rồi. Lại một lát sau, rối gỗ mũ đỏ cũng ngủ rồi. Tuy rằng không biết rối gỗ ngủ cùng không ngủ có cái gì khác nhau. Nhưng thỏ tử tiên sinh cùng miên dương tiểu thư xuất hiện chứng minh rồi hết thảy, chúc mừng chúc. Mừng. Thỏ tử tiên sinh không biết từ nơi nào xông ra, vỗ tay nói, chúc mừng các vị người chơi thành công thông quan nhiệm vụ chi nhánh. Trợ giúp mũ đỏ hoàn thành mụ mụ mệnh lệnh, mời đến lĩnh thông quan khen thưởng đi. Miên dương tiểu thư cười tủm tỉm mà bưng một cái khay đã đi tới, trên khay phóng chính là một cái. Cái hộp nhỏ, ước chừng có bình thường trang sức hộp như vậy đại, hộp là khóa trụ. Vô pháp mở ra. Nhưng là mặt trên có 9 khe lõm lớn nhỏ vừa vặn có thể ấn xuống một cái ngón tay, bởi vì là cho sở hữu người chơi thông. Quan lễ vật, cho nên chúng ta đặc chế như vậy cơ quan. Chỉ có 9 vị người chơi đồng thời đem tay trái ngón trỏ ấn ở mặt trên. Hộp mới có thể mở ra Nga, miên dương tiểu thư giải thích nói, các người chơi cho nhau nhìn nhìn. Làm thành một vòng, từng người đem tay trái ngón trỏ đặt ở một cái khe lõm thượng. Hộp mở ra, ập vào trước mặt cổ xưa hơi thở. Hộp trang chính là thật dày một chồng ố vàng tư liệu. Bao gồm cắt từ báo, ảnh chụp, vở trên cùng là một chương phát hoàng giấy. Trên giấy mặt dùng bút máy viết một hàng tự, là tiếng Trung, chữ viết đã phai màu, nhưng vẫn cứ có thể phân biệt ra tới. Các ngươi cho rằng đây là mũ đỏ chuyện xưa sao? Không, đây là ta chuyện xưa. Ở Hắc Đồng Thoại nhạc viên trình diễn hết thảy đều là ta chuyện xưa. Cái này, ta, là ai? Đơn từ này một câu tới xem, cái gì đều nhìn không ra tới. Vì thế Vương Vân Chi tiếp tục xem xét phía dưới cắt từ báo cùng ảnh chụp cắt từ báo không có ngày. Nhưng cũng có thể nhìn ra thực cũ, là thứ nhất tin tức. Tin tức tốt, bổn thị lớn nhất đồng thoại nhạc viên khai trương lạp, đồng thoại nhạc viên tọa lạc với bổn thị đông vùng ngoại thành. Là Triệu thị gia tộc đầu tư sản nghiệp, khai trương cùng ngày, chủ tịch Triệu Nghiêu Sinh Huệ thê tử cặp hai đứa nhỏ tiến đến cắt băng. Mọi người đều biết, Triệu Đồng có hai cái xinh đẹp đáng yêu hài tử, tuy rằng có đồn đãi nói. Triệu Đồng còn có một cái đại nữ nhi bị giấu ở trong nhà cũng không gặp người. Nhưng Triệu thị gia tộc đối này đồn đãi cực lực bác bỏ. Cũng tỏ vẻ muốn truy cứu bịa đặt giả trách nhiệm. Tin tức phía dưới trang bị một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp đồng thoại nhạc viên. Rõ ràng chính là hiện tại cái này Hắc Đồng Thoại nhạc viên. Đồng dạng kiến trúc, đồng dạng mặt cỏ, ở nhạc viên cổng lớn. Triệu Nghiêu Sinh cùng thê tử nhi nữ ở mọi người vây quanh hạ đứng. Trong tay cầm cắt băng hồng tơ lụa, Triệu Nghiêu Sinh thoạt nhìn là cái phong độ nhẹ nhàng trung niên nam nhân. Bên người ái thê đã mỹ lệ lại yêu nhã, hai đứa nhỏ đứng ở bọn họ phía trước, một cái nữ nhi, một cái nhi tử, thoạt nhìn đều là chừng 10 tuổi bộ dáng. Nữ nhi thoạt nhìn lớn một chút, nhi tử thoạt nhìn tiểu một chút, hẳn là tỷ đệ hai. Ăn mặc xinh đẹp tiểu Âu phục tiểu Dương trang, phi thường đáng yêu, ai nha, thật hâm mộ, các nàng ba ba mụ mụ nhất định thực ái các nàng. Lâm Tuyết Nhi nhìn ảnh chụp, cảm thán nói, không biết các nàng cho nhau chi gian xảo không cãi nhau. Ta đoán bọn họ nhất định sẽ không muốn giết chính mình tỷ tỷ hoặc là đệ đệ, ai nha. Thật hâm mộ, Lâm Đồng Nhi cũng nói, này một đôi tỷ đệ thoạt nhìn đều thực ngoan, đặc biệt là nữ hài kia, lại xinh đẹp lại đơn thuần bộ dáng, so Lâm Tuyết Nhi khá hơn nhiều. Nếu nàng là ta tỷ muội thì tốt rồi, như vậy hòa thuận vui vẻ ảnh gia đình báo đạo. Cũng nhìn không ra cái gì tới, nhưng mà, kế tiếp một chương ảnh chụp, lại làm Vương Vân Chi tâm đột nhiên trầm đi xuống, đó là một chương không có đăng ở báo chí thượng. Ảnh chụp, trên thực tế, nó thoạt nhìn như là bị giấu ở trong nhà cũ album đè ép thật lâu bộ dáng. Ảnh chụp là một chương chân chính ảnh gia đình, Triệu Nghiêu Sinh, Triệu Thái Thái, nữ nhi, nhi tử, bọn họ thoạt nhìn vẫn cứ giống tin tức cắt từ báo như vậy yêu nhã xinh đẹp. Nhưng ở bọn họ bên người trong một góc, nhiều một người, người kia đại khái chính là trong truyền thuyết đại nữ nhi. Nàng không giống chính mình muội muội đệ đệ như vậy xinh đẹp đáng yêu. Hoàn toàn tương phản, thân thể của nàng là dị dạng, nàng ngồi ở một cái xe lăn bên trong, tứ chi héo rút cuốn khúc, làn da hoàng hắc, một khuôn mặt gầy đến hai má đều ao hãm đi xuống. Nàng nhìn màn ảnh, một đôi mắt tất cả đều là oán độc. Chương 31 Triệu Nghiêu Sinh thực rõ ràng có chút ghét bỏ cái này. Đại nữ nhi không có sai người đem nàng đẩy đến chính mình bên người. Ngược lại đem nàng đặt ở khoảng cách chính mình xa nhất trong một góc. Triệu Thái Thái cùng mặt khác hai cái nhi nữ cũng không để ý đến đại nữ nhi. Các nàng trên mặt tất cả đều là hạnh phúc tươi cười. Tựa hồ căn chỉ là đem đại nữ nhi coi như phế phẩm giống nhau ném ở một bên, nguyên lai thật sự có. Cái bị che giấu lên nữ nhi, Cao Hâm cảm thán nói. Cũng khó trách cắt băng nghi thức căn bản không có mang lên nàng. Từ ảnh chụp tới xem, đại nữ nhi là thật sự hành động không tiện, nàng không thể chính mình đi đường, chỉ có thể cuộn tròn ở trên xe lăn. Ở nàng sau lưng, đứng một cái lão bà, phụ trách đẩy xe lăn, có thể là bảo mẫu, đem ảnh chụp lật qua tới. Có thể nhìn đến mặt sau dùng bút máy viết tự, ảnh gia đình, Triệu Tiên Sinh, Triệu Thái Thái. Đại nữ nhi, nhị nữ nhi, tiểu nhi tử, bảo mẫu Trịnh bà, tiếp theo bức ảnh, là khỏe mạnh tỷ đệ hai ở mặt cỏ thượng vui sướng mà chơi đùa. Vương Vân Chi tìm nửa ngày, mới ở mặt cỏ mặt sau phòng cửa sổ nơi đó tìm được rồi đại nữ nhi bóng dáng. Nàng chính xuyên thấu qua cửa sổ, dùng âm trầm trầm ánh mắt chừng mắt chính mình đệ đệ muội muội, mấy chương ảnh chụp phía dưới. Là một cái sổ nhật ký. Hơi mỏng, mở ra vừa thấy, mặt trên chỉ có đệ nhất trang có nội dung XXXX5X Nguyệt X ngày tên của ta kêu Alice. Ta mụ mụ ở nơi nào? XXXX5X Nguyệt X ngày 33 cưới tân mụ mụ. Tân mụ mụ nói, Alice lớn lên quá xấu. Giống cái quái vật, ta thương tâm địa khóc XXXX5X Nguyệt X ngày bọn họ luôn là đánh ta. Mắng ta. Ta muốn chạy trốn, đệ nhất trang cũng chỉ viết này đó. Chữ viết cùng kia tờ giấy. Kia chương viết các ngươi cho rằng đây là mũ đỏ chuyện xưa sao? Không, đây là ta chuyện xưa giấy. Thượng chữ viết giống nhau như đúc. Vương Vân Chi còn tưởng đi xuống xem. Lại phát hiện mặt sau giao diện đều là chỗ trống. Nói là chỗ trống, cũng không chuẩn xác, là như là bị lau giống nhau. Mơ mơ hồ hồ có thể nhìn ra một ít chữ viết. Lại bởi vì quá mơ hồ vô pháp phân biệt. Hết chương.